Chương 260 tối cường thăng cấp hệ thống. Viết thi Vương Trùng. Đã nộ đến cực điểm, Long Phi hiện tại duy nhất muốn làm sự tình chính là cứu viện Linh, Ngưu Mập Mạp nói những kia, hắn trong lòng rất cảm giác khó chịu, hắn không nghĩ tới ngăn ngắn một ngày thời gian dĩ nhiên phát sinh nhiều như vậy sự tình, giờ khắc này ai chống đỡ hắn, giết ai, cấp đôi thuộc tính bắn ra, Long Phi trong tay đồ long đao càng là phát ra trận trận nộ long tiếng gầm gừ, hai tên nội môn trưởng lão quát lên, Ngô trưởng lão, khiến hắn đi. Ngô Hạo Vũ đạo, khi hắn đi rồi, liền sẽ không trở về, đến lúc đó. 300 ngoại môn đệ tử chết đi liền chết lãng phí rồi, không thể để cho hắn đi. Ma tông đệ tử đều bắt nạt đến huyền kiếm ngọn núi, chúng ta nếu không, không chờ hắn nói xong, Long Phi trong tay đồ long đao chấn động mạnh một cái, kẻ lão tử hôm nay liền bắt nạt cái nhìn xem. Đồ long đao pháp. Mở ra, nứt cốt ở ngăn ngắn 1/10 giây, đồ long đao 7 chiêu toàn bộ xuất, kỳ cụ phong trảm. Khoảng cách gần đêm Ngô Hạo Vũ cuốn bay lên, Long Phi thân thể hơi động, giá lâm giữa không trung, trong tay huyết quang đồ long đao điên cuồng bạo kích đi xuống, ngay đồ long điên cuồng chém. 390 chém. Xoạt xoạt xoạt, đao khí cuồng vũ, đồ long đao cũng tại cuồng vũ, Long Phi thân ảnh càng là như chớp giật không ngừng di động, ý oanh. Cuối cùng chém trực tiếp đem Ngô Hạo Vũ oanh trên mặt đất, Long Phi cũng thuận thế hạ xuống, một cước đạp ở Ngô Hạo Vũ trên đỉnh đầu, âm trầm nói. Kẻ tuyệt đối đừng khiêu chiến ca kiên trì. Nói xong, chân phải chấn động, bỗng nhiên hơi dùng sức, e đùng. Một cước đem Ngô Hạo Vũ đầu dẫm vào trong bùn, chỉ là khá là đáng tiếc, không có giết giết hắn, không thể không nói, Ngô Hạo Vũ phòng ngự rất mạnh, đồ long điên cuồng chém bên dưới chỉ tạo thành một nửa thương tổn, nếu như không có sai, hắn trên người cần phải có một cái không sai phòng ngự trang, kẻ không chết. Long Phi tâm trung một dữ tợn, sát tâm lại nổi lên, hai tay chấn động, cơ nhục nổi lên. Kẻ đánh nứt công. Oanh trên mặt đất y oanh, oanh. Đại địa nổ vang, mạnh mẽ phản chấn chi lực ập lên đến, đem nửa chết nửa sống Ngô Hạo Vũ chấn động bay lên, Long Phi hai tay hơi động, kẻ oanh sơn quyền. Ầm, ầm, hai quyền oanh kích ra ngoài đem Ngô Hạo Vũ bắn cho bay, oanh ra cách xa 100 mét nhưng mà còn chưa chết. Long Phi tâm trung căng thẳng, kẻ trên người hắn đến tột cùng là cái gì phòng ngự trang. Ta muốn bạo hắn. Cũng tại lúc này, Nhu Thủy bên người hai tên nội môn trưởng lão vẻ mặt khôi phục như cũ, lập tức ngăn cản Long Phi, nói, để nơi này là Huyền Kiếm Tông, ta không cho phép ngươi làm ẩu. Tiểu tử, ngươi có còn muốn hay không liền viện linh? Ngươi có còn muốn hay không cọ rửa oan khuất? Nếu như muốn, ngươi liền nghe ta một câu, dừng tay. Nhu Thủy cũng gấp nói ra, Long Phi, ngươi giết hắn, hậu quả khó mà lường được, ngươi không là mình, cũng có thể là Ngưu Đại Hải. Là viện linh nghĩ một hồi. Chuyện này, ta nhất định giúp ngươi tới cùng. Nàng là càng ngày càng yêu thích này cái tuổi trẻ tiểu tử, thiên phú tuyệt đối cao khó có thể tưởng tượng, Ngưu Đại Hải cũng nói theo, kẻ lão đại, ngươi đi trước cứu viện linh sư muội đi, nàng hiện tại càng thêm cần ngươi. Ngô Hạo Vũ đã ở vào hôn mê trạng thái, hắn hoàn toàn bị Long Phi cho đánh hôn mê rồi, hắn cũng hoàn toàn không có chuẩn bị, hoàn toàn không nghĩ tới Long Phi lại đột nhiên xuống tay với hắn. Càng thêm không nghĩ tới Long Phi lực lượng dĩ nhiên khủng bố tới mức này, Long Phi đồ long đao vừa thu lại, xoay người liền đi xuống chân núi, lúc này Trần Lực Hổ bi vi hét một tiếng, nói, ở Nhu Thủy trưởng lão, nếu như hắn một đi không trở lại làm sao bây giờ? Ngươi gánh chịu hết thảy hậu quả sao? Không đợi Nhu Thủy nói chuyện, Long Phi chợt quát một tiếng, ngươi yên tâm, lão tử nhất định sẽ trở lại, trở về giết ngươi. Trần Lực Hổ nhãn thần rùng mình, chẳng biết vì sao. Trong lòng bay lên một luồng ý sợ hãi, hắn đột nhiên sợ lên, bất quá, loại này ý sợ hãi trong nháy mắt biến mất, bởi vì nơi này là Huyền Kiếm Tông, không phải ai đều có thể ngang ngược địa phương, vừa nãy Long Phi trọng thương Ngô Hạo Vũ, này kiện sự tình một định bất hội cứ như vậy bỏ qua, Trần Lực Hổ tiến lên nâng dậy Ngô Hạo Vũ, nói, Ngô trưởng lão, ta dẫn ngươi đi trị liệu. Nhu Thủy quát lên, ngươi không thể rời đi. Trần Lực Hổ nói ra, thì hắn sẽ trở về, ta cũng sẽ trở về. Nhu Thủy trưởng lão ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, tàn sát ta 300 tên ngoại môn đệ tử, chỉ có ma tông đệ tử năng lực làm được, ta tuyệt đối sẽ không để ma tông đệ tử tại chúng ta Huyền Kiếm Tông càn rỡ. Hắn nâng dậy Ngô Hạo Vũ, cấp tốc cho hắn rót thêm một viên tiếp theo liệu thương đan, Ngô Hạo Vũ mơ hồ tỉnh lại, nói, hãy đi nội môn tìm ta đại ca, nhanh đi, chỉ cần ta đại ca vừa đến, Nhu Thủy này đồ đê tiện cũng không dám lỗ mãn. Long Phi, ta nhất định phải giết chết ngươi. Ngô Hạo Vũ tu vi cũng không cường, hắn có thể trở thành là nội môn trưởng lão dựa vào không phải tu vi, dựa vào là hắn nội môn đại trưởng lão đại ca, Ngô Hạo Thiên, chỉ cần hắn xuất hiện, Hết thảy đều không là vấn đề, Trần Lực Hổ lập tức nói, để ta ngay lập tức sẽ đi, Ngô trưởng lão, ngươi chịu đựng. Ngô Hạo Vũ đạo, yên tâm, ta không sao, ngươi nhanh đi tìm ta đại ca đến là được rồi. Hắn biết rõ của mình thương thế, nếu như không có hắn đại ca cho hắn hộ giáp, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết rơi mất. Lại nói Long Phi liều mạng lao nhanh, vọt thẳng hướng về Chu gia trấn. Lúc này, Chu gia một cái trong mật thất, Chu Viễn Hà nhìn chằm chằm bị treo lên Nguyên Bá, lạnh lùng nói, "Kẻ cẩu tạp chủng, nếu như năm đó không phải ta cho ngươi phần cơm ăn, ngươi đã sớm chết đói tại đầu đường, hiện tại ngược lại ba ngoại nhân tới đối phó ta." "Được. Rất tốt." Chu Viễn Hà nhãn thần trung âm lãnh, hung tàn, đối bên người một tên đệ tử nói ra, "Để ta cho ngươi chuẩn bị xong đồ vật, chuẩn bị thế nào?" Này tên đệ tử bưng hũ bình đi tới, nói, "Nghe tộc trưởng, vật kia liền ở trong này." Chu Viễn Hà mở ra hũ bình liếc mắt nhìn, âm lãnh cười rộ lên, "Ê rất tốt, này huyết thi vương trùng nhưng là phế bỏ ta thập năm thời gian dưỡng thành. Ngươi còn không biết chứ? Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền phát hiện bên trong cơ thể ngươi có cổ thần lực, ngươi là một bộ hoàng mỹ nhục thân, huyết thi trùng vương nhục thân. Huyết thi trùng vương sẽ để cho ngươi trở nên càng mạnh." Ha ha ha, Chu Viễn Hà ánh mắt nhất chuyển, nói, "Ê đem hắn buông ra, ta muốn đem hắn luyện chế huyết thi. Muốn rời khỏi ta Chu gia. Từ ngươi tiến Chu gia đại môn này một ngày bắt đầu, ngươi chính là Chu gia một con chó, bây giờ là, về sau là, liền ngay cả đời sau ngươi cũng là." Nguyên Bá theo dõi hắn, nhìn chòng chọc vào Chu Viễn Hà, cho dù đến hiện tại, hắn trong ánh mắt như trước không có bất kỳ oán hận. Thậm chí còn có một tia cảm kích ở bên trong. Đối với hắn mà nói, một bữa cơm tri ân chính là một bữa cơm tri ân, không có thứ khác. Chu Viễn Hà cười lạnh nói, "Là ngươi mình hé miệng đâu này, hay là muốn ta đến?" Nguyên Bá hai mắt hợp lại, miệng mở ra. Chu Viễn Hà nở nụ cười, "Kẻ chó chính là chó, thực sự là nghe lời." Đem huyết thi vương trùng bỏ vào trong miệng của hắn. "Long Phi, ngươi không phải muốn lấy được con chó này sao? Vậy ta liền để hắn đối phó ngươi. Ha ha ha, ghê giết ta tôn tử, thù này ta nhất định phải gấp trăm lần thủ đoạn hồi báo cho ngươi." Chu Viễn Hà nhìn cái kia cự đại huyết thi vương trùng leo tiếng Nguyên Bá trong miệng cười thoải mái lên. Mấy phút sau, Chu gia trấn, Chu phủ trước đại môn, Long Phi kéo đồ long đao, nổi giận gầm lên một tiếng, "Ghê Chu Viễn Hà, cho lão tử lăn ra đây." Số từ 1859.